Phất Lạp địch nặc, thời khắc thử thách sự chân thành của ngươi đến rồi. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn trời, mưa đã dứt, bầu trời lại trở về bộ dạng u ám ảm đạm, vẫn mong miệng hạ lấy tam giới làm trọng. Ý tứ trong câu nói này, mỹ nhân ngư chắc chắn sẽ không giao cho ngươi, nếu như ngươi không thức thời, mọi người sẽ khai chiến, đến lúc đó ngươi nếu như bị thương, xem ai có thể ngăn cản bố Lai Ân đặt sau nửa tháng nữa trở lại sẽ hủy diệt tam giới, nói như vậy ngươi không giao người rồi. Sắc Lâm Đức trong mắt hiện ra một tia sát ý, nếu đã như vậy, các ngươi từng người một lên, hay tất cả cùng lên. Sở Thiên kinh ngạc, có chút không thể hiểu được Sắc Môn Đức, theo những gì phán quyết thần thú nói, Sắc Môn Đức không mạnh như đại địa phụ thần, người nắm giữ thần giới kiếm trong tay, nhưng bà ta lại dám đứng tại chỗ trở mặt khai chiến, lẽ nào bà ta không sợ sau khi bị thương không có cách nào ngăn cản được bố Lai Ân đặt sao? Hoặc nói là, bà ta có bản lĩnh toàn thắng dưới sự tấn công của chiến thần và bát đức, thế nào, không dám động thủ. Sắc Môn Đức mỉa mai nói, Sở Thiên nheo mắt lại, nhanh chóng tính toán thiệt hại. Sau đó quát, Khảm Phổ, thử xem thực lực của Sắc Môn Đức miệng hạ. Đừng làm mình bị thương, chiến thần khẽ gật đầu, sau đó lập tức biến mất, sắc mặt của Sắc Môn Đức vẫn lạnh lùng cao ngạo như vậy. Nhưng lại nhắm mắt lại, thiên phạt. Chiến thần kích đâm ra từ sau lưng của Sắc Môn Đức, chiến thần cũng theo đó xuất hiện, tiếp đó, trường kích của hắn rung mạnh một cái, lực chấn động thật lớn đánh vỡ nửa người của Sắc Môn Đức, sau đó chiến thần nhớ đến mệnh lệnh của Sở Thiên, nhanh chóng rút lui, ngay lúc chiến thần rút chiến thần kích ra, trên cán kích bắn ra một bọc nước, phóng thẳng tới đầu vai của chiến thần, hai người vừa chạm nhau lập tức tách ra. Chiến thần trở về bên cạnh Sở Thiên, trên vai trái có thêm một vết thương như đạn bắn. Nhưng không nghiêm trọng, vết thương thủy hệ này Sở Thiên chớp mắt có thể trị khỏi, nhìn lại Sắc Môn Đức, cơ thể bị đâm nát của bà ta đã tụ hợp lại, không ngoài dự đoán, cơ thể vẫn không hề hấn gì, có điều trên trường bào có thêm một lỗ thủng, hừ. Sắc Môn Đức lập tức biến hóa thần lực, phủ lên lỗ thủng ấy, ha, ha, nữ thần tại thượng. Sở Thiên cười lớn, nhưng trong lòng lại nửa mừng nửa lo. Mừng là vì thực lực của Sắc Môn Đức xem ra chỉ mạnh hơn chiến thần đôi chút, còn chưa tới mức không thể thắng, Khảm Phổ và Bát Đức liên thủ, cộng thêm An Cát Lệ Na, nói không chừng còn có thể tiêu diệt bà ta, còn điều Sở Thiên lo lắng là, lão già sáng thần có phải hồ đồ rồi không? Sao lại phái một thủ hạ kém như vậy, trở về, không có Vĩnh Hằng Thần Vương, Sắc Môn Đức đích thực có thể vô địch trong tam giới, nhưng người bà ta phải đối phó chính là bố Lai Ân Đặc, nhạc phụ đại nhân. Ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Sở Thiên thầm tự mình lắc đầu, sau đó cười nói, Sắc Môn Đức miệng hạ, hy vọng ngươi xem tam giới làm trọng, vẫn nên về tiếp Nguyệt Tháp đi, chuyên tâm chuẩn bị quyết chiến cùng bố Lai Ân Đặc. Sắc Môn Đức ngay lập tức thẹn quá hóa giận, hai vai lắc một cái, cơ thể đã lao lên trước, tổ tiên, xin chờ đã, ta có một số chuyện cần nói với người. Liên Thành vội vàng ngăn Sắc Môn Đức lại. Nhưng hắn sao có thể ngăn được đệ nhất cường giả tam giới tại thời điểm này, chiến thần đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, Bát Đức cũng đã tập trung giới bị, len keng, trong địa ngục thanh tĩnh chợt vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, sát khí phủ kín đất trời, cho dù là chiến thần cũng phải nhíu mày, sát khí mạnh quá, bệ hạ cẩn thận, ta sát thần vô số, cũng chưa gặp phải sát ý mạnh như vậy, thân ảnh của Sắc Môn Đức đang lao lên trước cũng phải dừng khựng lại, thấp giọng quát, ai? Một thân ảnh trắng muốt từ trên U Minh Sơn chậm rãi đi xuống, tóc trắng áo trắng, đôi vai còn quấn một sợi xích sắt dài, tiếng xích quét đất, đã phát ra âm thanh nhức nhối như vậy. Cả người lộ ra luồng sát ý, khiến đội quân thần ngập núi không ai dám ngăn lại, dồn dập tránh đường, cúi thấp đầu xuống, mái tóc trắng che kín khuôn mặt, nhưng vóc người anh tuấn ấy Sở Thiên không hề thấy xa lạ, đó chính là sát kiếp giả, kẻ giết chóc, Mặc Phỉ Đặc, người đã kế thừa hai thần cách của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc. Ngươi biết sao? Bổn miệng hạ đã hỏi tên ngươi. Sắc Môn Đức phẫn nộ nói, Mặc Phỉ Đặc không ngước đầu lên, thậm chí còn không để ý đến Sở Thiên, mà vẫn chậm rãi bước đi, vô danh tiểu bối, ngay cả tên cũng không dám nói sao. Mặc Phỉ Đặc càng đi càng đến gần, sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra ba chữ, kẻ sát nhân, dứt lời, cánh tay bị dây xích quấn lấy của Mặc Phỉ Đặc giơ lên, một vật đen ngòm được hắn ném ra, rơi xuống ngay trước mặt Liên Thành. Ngay cả hải thần lòng dạ thâm sâu lúc này cũng phải thất sắc, thứ dưới chân hắn, chính là chiếc đầu của Hắc Ám Thần, ba khắc lợi vốn dĩ nên ở trên U Minh Sơn thống lĩnh quân, sao lại chết rồi? Lẽ nào Mặc Phỉ Đặc giết lên U Minh Sơn, giết chết ba khắc lợi ngay trong tầm mắt của mấy vị chủ thần, hơn nữa lại không ai phát hiện. Liên Thành chuyển bước, đến bên cạnh Sắc Môn Đức, đến lượt ngươi rồi, giọng nói của Mặc Phỉ đặt lạnh buốt tim can, truyền đến tai Liên Thành. Hắn đến để báo thù, giọng nói vừa nghe thì người đã đến, trong lúc Mặc Phỉ đặt nói đã lao vụt đến trước mặt Liên Thành. Hai tay tóm lấy Hải Thần, hừ. Dám đã thương hậu duệ của ta. Sắc Môn Đức một tay đẩy Liên Thành ra, một tay ngưng tụ thủy khí, lấy quyền đấu trảo, mạnh mẽ đánh một chiêu với Mặc Phỉ Đặc, quyền trảo giao nhau, hai người cùng lui về phía sau, Mặc Phỉ Đặc ngước đầu lên, lúc này mọi người mới phát hiện, đôi mắt của hắn đang nhắm chặt, lửa giận vì nhục nhã ập lên đầu Sắc Môn Đức, tên vô danh tiểu bối nhà ngươi, ta chính là thủy mẫu Sắc Môn Đức trong sáng thế cửu thần. Năm xưa hai đại thần vương cũng không dám nhắm mắt chiến đấu với ta, cũng tính thêm ngươi một phần. Mặc Phỉ Đặc bỏ qua Liên Thành, song trảo cử động liên tục, dùng cách chiến đấu liều mạng bổ vào Sắc Môn Đức, Sở Thiên vội vàng lui lại, nhưng hành động này của hắn là dư thừa. Bởi vì giữa Mặc Phỉ Đặc và Sắc Môn Đức chỉ phát ra thần lực và khí tức nhàn nhạt, vốn không đủ chấn động đến những người đứng xem. Sự khống chế kỳ diệu với sức mạnh này, chỉ có thể khiến Sở Thiên cảm thán đứng nhìn, dựa vào kinh cức Long Hoàng, Sở Thiên nhìn chằm chằm vào chiến cục, Sắc Môn Đức là một trong sáng thế cửu thần. Mặc Phỉ Đặc lại liều mạng tấn công, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong, tiểu bối thực lực không tồi, nhưng vẫn không đủ để khiêu chiến ta. Sắc Môn Đức cuồng ngạo lên tiếng. Lập tức cơ thể tách lìa, ảnh tượng phân thân của Thủy Nguyên Tố phân ra không ngớt, Mặc Phỉ Đặc nhàn nhạt cười, chính là nụ cười của sát kiếp giả năm nào trong đại chiến chúng thần đã khiến vô số chúng thần nghe tên mà sợ mất mật. Ngay sau đó, đôi mắt hắn mở ra, đôi mắt trước đây của Mặc Phỉ Đặc có hai màu. Sau khi tách ba chiếc đầu đã biến thành đơn sắc. Hiện tại nó đã biến thành ba màu. Mắt trái là màu u lam quỷ dị, mắt phải là màu xanh biết rợn người, nhãn cầu lại là màu hồng huyết, Sắc Môn Đức nhìn mà trong lòng không khỏi rùng mình. Giết, Mặc Phỉ Đặc thấp giọng quát, bỏ hết tất cả phòng ngự trên người, một cánh tay tóm lấy đầu vai của Sắc Môn Đức. Cùng lúc đó, đôi mắt ba màu hung bạo của hắn quang mang vụt hiện, chỉ có mấy cường giả tinh thông linh hồn mới nhìn thấy. Cánh tay của Mặc Phỉ Đặc đã xuyên qua tấm chắn của linh hồn và xác thịt, bắt lấy linh hồn của Sắc Môn Đức. Sắc Môn Đức không chịu chờ chết, linh hồn và cơ thể cùng động, song song ngưng kết thành thủy tiễn bắn vào cánh tay của Mặc Phỉ Đặc. Hai tiếng xoẹt xoẹt nặng nề vang lên, đầu vai của Sắc Môn Đức bị xé rách một miếng thịt, không phải là hình thái của thủy nguyên tố, mà là máu thịt thật sự, và linh hồn của bà ta cũng bị khuyết một miếng. Ngực của Mặc Phỉ Đặc và phần dưới khuỷu tay bị hai mũi thủy tiễn xuyên qua. Bị thương nặng hơn Sắc Môn Đức, vết thương của hắn là vết thương chí mạng. Nhưng Mặc Phỉ Đặc lại nhắm mắt lại, cười lạnh, giơ tay nhấc lên một quang vụ màu xanh da trời một phần linh hồn của Sắc Môn Đức, đưa quang vụ đó vào miệng, Mặc Phỉ Đặc nuốt xuống. Sau đó lại tung người lao lên, ngươi dám đã thương ta. Ta là sáng thế cửu thần, nghĩa nữ của sáng thế thần. Sắc Môn Đức giận dữ rít lên, hai tay tóm chặt lấy gáy của mình, dùng lực xé. Đem người mình xé làm hai, ảnh tượng phân thân không gian đa tầng. Thủy tụ linh, bệ hạ cẩn thận, bà ta muốn liều mạng. Chiến thần ôm ngang thắt lưng Sở Thiên, để chiến thần kích sau lưng, nhanh chóng bay khỏi chiến trường. Sở Thiên lại đẩy mạnh khảm phổ ra, quát, bảo vệ Mặc Phỉ Đặc. Chương 522, thần tộc thần bí, về công, Mặc Phỉ Đặc không thể chết, bởi vì hắn đã thể hiện một thực lực không kém gì sáng thế cửu thần. Về tư, Mặc Phỉ Đặc càng không thể chết. Bởi vì hắn là một trong mấy người huynh đệ hiếm hoi trên thế giới này của Sở Thiên, quát ra lệnh cho chiến thần đi bảo vệ Mặc Phỉ Đặc, Sở Thiên cũng không đứng bên cạnh đợi kết quả, mà thúc động kinh tức Long Hoàng, lấy bí pháp Long tộc đi vào thế giới linh hồn, tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tương trợ. Xung quanh chợt có thêm nhiều phân thân của Sắc Môn Đức, nhưng Mặc Phỉ Đặc vẫn không mở mắt ra, có điều thích giết chóc không đồng nghĩa với ngu xuẩn, hắn biết, bí pháp của sáng thế cửu thần không phải dễ dàng hóa giải. Vì vậy cần tiên hạ thủ vi cường, bùng. Một ánh lửa màu trắng như tuyết phừng lên quanh người Mặc Phỉ Đặc, tóc trắng, áo trắng, lửa trắng, cùng khuôn mặt lạnh lẽo đầy sát ý, chớp mắt Mặc Phỉ Đặc giống như một thần ma đến từ viễn cổ, sát khí tung hoành. Bác Đức đang quan chiến giật mình kinh hãi, là một chuyên gia về hỏa nguyên tố, nàng chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy hỏa diệm màu trắng. Mặc Phỉ Đặc và Sắc Môn Đức cùng động, chiến thần lúc này cũng kịp tới. Khảm phổ tuy là kẻ hồ đồ, nhưng lại có sự nắm vững chắc chắn về thế cục chiến đấu, hai tuyệt đại cường giả quyết đấu, sống chết chỉ trong một ý niệm, không cho phép một tia sơ ý nào. V. vì vậy Khảm Phổ dừng khựng lại thân ảnh đang lao lên trước của mình, không đi quấy rầy hai người, nhưng chiến thần kích lại ngắm chuẩn vào sắc Môn Đức từ xa, chỉ cần cảm thấy hơi chút bất ổn là hắn lập tức ra tay. Một mình Mặc Phỉ đặt đối đầu với vô số phân thân của sắc Môn Đức, chớp mắt huyết quang và bọc nước tăng vọt, Mặc Phỉ đặt đã nhanh đến mức Sở Thiên không thể nhìn rõ, hắn chỉ biến hỏa diệm màu trắng lao đến bổ giết ngang dọc vô số phân thân của sắc Môn Đức, hỏa quang mỗi lần lóe sáng, lại có thêm một phân thân tan thành tro bụi. Ngươi có thể tìm được bản thể của ta. Được. Ngươi rất mạnh, bổn miệng hạ đồng ý ban cho ngươi cái chết. Sắc Môn Đức mắt thấy Mặc Phỉ đặt đang lao đến trước mặt mình, con ngươi trong đôi mắt biến mất, thay vào đó là một đôi mắt màu u lam. Tiếp theo đó, bản thể và phân thân của bà ta bắt đầu nhạt dần. Phục, sắc Môn Đức giống như người bị rút xương, bỗng nằm liệt xuống đất, lập tức biến thành một vũng nước tụ. Tất cả phân thân của bà ta cũng biến theo, biến thành vũng nước tụ đen ngòm, dưới chân Mặc Phỉ đặt lại biến thành một hồ nhỏ tử khí tràn ngập. Phục, phục, từ đạo thủy tiễn trong hồ nước tụ bắn ra, vây quanh trước mặt Mặc Phỉ đặt, không né tránh ngọn lửa, cuốn lấy Mặc Phỉ đặt. Dùng sức giằng xé, sát kiếp giả bị kéo xuống trong nước hồ, Liên Thành trốn ở góc tối phía xa mỉm cười, hắn biết được từ trong bí điển của hải thần tộc, năm đó hải thần đời thứ ba đã đạt đến chủ thần đỉnh phong, chính là bị sắc Môn Đức dùng chiêu hữu cốt nhược thủy này giết khiến thi cốt cũng không còn. Hắn không tin Mặc Phỉ đặt có thể mạnh hơn hải thần đời thứ ba. Mặc Phỉ đặt rơi vào trong nước, không còn bất cứ động tĩnh gì, nhược thủy âm u đen tối, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sắc Môn Đức lớn tiếng cười lớn, tiểu bối, ngươi lại muốn dùng hỏa diệm để luyện hóa ta sao? Hừ, hỏa diệm chi phụ Trương Bá Luân còn không có bản lĩnh này. Đừng quên, bổn miệng hạ là thủy mẫu, có thể tự tạo thủy nguyên tố, ngươi đốt bao nhiêu, ta tạo ra bấy nhiêu. Đúng lúc này, trong vực nước đen ngòm chợt xuyên ra hai đạo hồng quang, là màu của máu. Thì ra Mặc Phỉ đặt đã mở đôi mắt mà sau này được gọi là huyết đồng ra, bùm, cả hồ nước bỗng nổ tan ra. Bọt nước lăn tăn, sắc Môn Đức hiện ra thân hình, vừa lăn vừa bò chạy về phía xa, sau đó cố đứng gượng dậy, hai vai và lưng có thêm hai vệt máu, khóe miệng rỉ máu. Bà bịt lấy vết thương ở vai, kinh hoàng khủng khiếp nhìn Mặc Phỉ đặt đang chậm chậm đứng dậy trước mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà có thể dùng lửa đánh tan thủy nguyên tố của ta? Sát kiếp giả lại đứng dậy từ vị trí hồ nước vừa rồi, chân mềm nhũn ra, thiếu chút nữa là ngã quỵ, nhưng sắc mặt lại không lộ vẻ gì gắn gượng đứng dậy. Nguyên tố bản mệnh của ta không phải lửa, sắc Môn Đức bị tức giận mặt mũi đỏ gay, không phải lửa thì có thể là gì? Ta không thể nhận lầm, ta là sáng thế cửu thần, là chí hữu, bạn chí cốt của hỏa diệm phụ thần, khục khục. Bác Đức không biết tại sao lại ho hai tiếng. Nét mặt của chiến thần cũng có chút cổ quái. Dường như họ có phản ứng lớn với mấy chữ chí hữu của hỏa diệm phụ thần. Mặc Phỉ đặt không còn muốn nói nhiều với sắc Môn Đức, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, bước chân chuyển động, giết. Sắc Môn Đức khẽ nghiến răng, chửi rủa, tên điên, xương cốt của ngươi đã bị ta làm cho ăn mòn rồi, còn muốn chiến đấu sao? Chết đi, hai tay hợp lại. Sắc Môn Đức nhìn chằm chằm vào Mặc Phỉ đặt đang lao đến, thần thái càng cuồng ngạo, chiên này vốn dĩ là định đối phó với bố Lai Ân Đặc, có điều ngươi có tư cách nhìn thấy nó trước. Đến đây, để ngươi thể nghiệm một chút bí pháp mà sáng thế thần đích thân truyền thụ cho ta, vinh hạnh đón chờ. Mặc Phỉ đặt trong lúc lao tới hai tay chắp sau lưng, trên người Sắc Môn Đức cũng bắt đầu ngưng tự thủy quang, hai đại chủ thần, hai tuyệt đại cường giả, chính lúc họ giao nhau, bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo đó. Một luồng sóng xung kích cường đại phát ra từ người họ, so với bố Lai Ân Đặc, họ vẫn kém một bậc, nhưng thời khắc liều mạng, đã không thể nào khống chế sức mạnh tinh chuẩn, khiến dư ba của trận chiến phát ra. Sở Thiên kinh hãi, được chiến thần và Bác Đức bảo vệ, hắn không lo cho an toàn của mình, nhưng chủ lực của bố Lôi Trạch đều đang ở đây. Họ không thể chịu được những xung kích của cấp chủ thần, khí lưu xung kích quét qua tất cả, chiến thần đã dùng toàn lực để giúp Sở Thiên ngăn chặn thương tổn khẽ sửng sốt. Bởi vì hắn cảm thấy luồng sức mạnh phát ra này rất kỳ lạ, ánh kích của chiến thần kích cơ hồ như đang chặn một miếng bông đập đến, không hề có cảm giác nguy hiểm. Bác Đức cũng ngờ vực không hiểu, nàng đã dùng tuyệt kỹ bí truyền của gia tộc, thậm chí ngay cách cuối cùng, đã chuẩn bị niết bàn đề phòng điều bất trắc, nhưng những thứ này giống như đang dùng thần lực để giết trư la thú, heo rừng, hoàn toàn lãng phí. Sở Thiên chỉ cảm thấy một cơn gió xuân nhẹ lướt qua, luồng sức mạnh ấy vụt qua người hắn, không những không nguy hiểm. Hơn nữa còn rất dễ chịu, sắc Môn Đức, đủ rồi. dừng tay lại đi. Ánh sáng trắng ôn hòa xuất hiện ở giữa mặt Phỉ Đặc và Sắc Môn Đức, hiện ra một hình người, toàn thân là bạch bào rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc mũ lụa chút xuống, không nhìn rõ dung mạo, thậm chí từ hình thể cũng rất khó phán đoán. Chỉ thấy người này giang hai tay ra, lần lượt ngăn chặn mặt Phỉ Đặc và Sắc Môn Đức. Sắc Môn Đức hiển nhiên là biết người này, giận dữ nói, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Hắn đã hoàn toàn kiệt sức rồi, ta lập tức có thể giết chết hắn, cái giá để giết hắn, ngươi không gánh được đâu. Ai, đủ rồi, cơ thể hiện tại của ngươi, còn có thể đối phó với Bố Lai Ân Đặc sao? Sắc Môn Đức còn đang định tranh cãi tiếp. Người này lại chậm rãi nói, mang theo hậu duệ của ngươi đi đi, ta bảo đảm các ngươi bình an rời khỏi đây. Nếu như các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta đành phải phá giới ra tay rồi. Sắc Môn Đức hung hăng trợn trừng mắt nhìn mặt Phỉ Đặc, xoay người quát, ba tái đông, đi theo ta. Mặt Phỉ Đặc bước lên trước một bước nhưng người đó khẽ xua tay, ánh sáng trắng ôn hòa ngăn hắn lại, ngươi cũng dừng lại đi, ngươi không giết được Sắc Môn Đức đâu. Thấy mặt Phỉ Đặc sát ý chưa tan, hắn lại nói, lấy thù hận để ngộ ra chân ý sát kiếp, dựa vào cảnh giới ý mà thăng cấp làm chủ thần. Chỉ có Bố Lai Ân Đặc năm xưa ngộ ra chân ý vĩnh hằng mới có thể so sánh với ngươi. Ngươi cần gì phải để ý chuyện trả thù lúc này nữa, nghe lời khuyên của ta, chữa trị khỏi thương thế của ngươi, giống như Bố Lai Ân Đặc, dùng cảnh giới ý để phá vách ngăn của sáng thế thần mới là điều hiện tại ngươi cần làm. Sát ý trên người mặt Phỉ Đặc đã giảm đi đôi chút, nhưng hắn vẫn bước lên một bước về hướng Sắc Môn Đức bỏ đi. Đối với sát kiếp, ta chỉ hiểu một điểm, giết hay không giết, có khác biệt sao? Thù hận là ở trong lòng ngươi, không phải trong máu của đối thủ. Hy vọng câu nói này có thể giúp ngươi phá được vách ngăn của sáng thế thần, đa tạ. Mặt Phỉ Đặc nói ra hai từ lạnh lẽo, sau đó ngã trầm xuống đất, Sở Thiên vội bước lên trước, người đó cũng không ngăn lại, chỉ nhàn nhạt nói, hắn đã bị trọng thương, có thể duy trì đến hiện tại đều là dựa vào sát ý trong lòng, hy vọng sau khi ngươi chữa khỏi cho hắn, giúp hắn xoa dịu thù hận trong lòng. Nếu không trong tam giới e rằng lại có thêm một Bố Lai Ân Đặc, ha ha, ta có người bạn làm bác sĩ tâm lý, đã học qua vài chiêu, ngài cứ yên tâm đi. Sở Thiên cũng không cần biết người đó có nghe hiểu cái gì là bác sĩ tâm lý không, ôm lấy mặt Phỉ Đặc, kiểm tra qua cho hắn, xác định có thể chữa trị rồi trao mặt Phỉ Đặc cho Khảm Phổ, sau đó nheo mắt lại, cười nói, xin hỏi miện hạ là vị nào, biết hay không biết tên của ta, đối với ngươi mà nói có khác biệt gì không? Sở Thiên khẽ mỉm cười, đương nhiên có khác rồi, miện hạ có lẽ là thần tộc. Ta, thần tộc và con người bình thường có khác biệt không? Có thần lực hay không, có khác biệt gì? Sở Thiên bị hỏi đến lòng thầm chửi lớn, một thần tộc cường đại, con mẹ nó sao lại giống nhà triết học thế? Người kia bước theo hướng Sắc Môn Đức vừa rời khỏi, bước qua bên cạnh A Mạc Kỳ, Lôi Ưng chợt hỏi, giữa sống và chết có khác biệt không? Người kia ngay lập tức dừng bước chân lại, trầm ngâm một lát. Nói, ngươi đã trải qua mùi vị của cái chết sao? A Mạc Kỳ nhún vai, đã chết mấy lần rồi, ha ha, thú vị. Người đó chợt vụt tắt nụ cười, đối với sống và chết, ngươi nói nó khác thì nó sẽ khác, ngươi nói không khác, vậy thì nó cũng không khác rồi, không sai, sống sống chết chết, nghĩ những thứ này không có ý nghĩa gì. A Mạc Kỳ lắc đầu, thờ ơ nói, vốn dĩ đã không có khác biệt, ta còn hỏi làm gì? Người kia cúi thấp đầu xuống, nói một cách khó hiểu. Ai cũng nói sáng thế thần thiên vị lang tộc, nhưng tại sao kẻ có ngộ tính cao nhất lại là ưng tộc? Bác Đức bước đến bên cạnh A Mạc Kỳ, ngạc nhiên hỏi, A Mạc Kỳ, mọi người đang nói gì vậy? Gia tộc Phượng Hoàng có sẵn niết bàn bất tử, vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của sự sống chết. Người đó phất bạch bào rồi đi, thở dài nói, năm đó Bố Lai Ân Đặc ngộ ra vĩnh hằng, vừa rồi mặt Phỉ Đặc lại thấu hiểu sát kiếp, hiện tại lại có thêm một tên hiểu rõ về sự sống chết, sáng thế thần à. Vách ngăn thần vương của người càng lúc càng không đáng tiền rồi, người kia biến mất, Sở Thiên cốc mạnh vào đầu mình, mẹ kiếp, đám thần tộc trâu bò các ngươi nói cái gì thực tế chút được không, chỉ vào hướng người kia biến mất, Sở Thiên chán nản nói, Sắc Môn Đức và Mặt Phỉ Đặc lưỡng bại câu thương. Tên kia thì thần thần bí bí, không nhất định sẽ giúp sức. Nửa tháng sau Bố Lai Ân Đặc trở về, khốn kiếp, ai sẽ là người đối phó đây, chương 523, lời đảm bảo của phán quyết thần thú. Chuyện của nửa tháng sau để đến nửa tháng sau hãy nghĩ ngợi đi, Sở Thiên hiện giờ đang bận đến hoa mày chóng mặt, Hải Thần đã đào thoát theo lão tổ tông của hắn, Ba Khắc Lợi đã bị Mặt Phỉ Đặc giết chết, U Minh Sơn không còn ai có thể chống chọi là đại quân do Bác Đức chỉ huy. Mở một chiến dịch bẻ gãy nghiền nát mọi thứ,